Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vậy dạng này đi, qua một tháng nữa, chính là Diệp Gia hàng năm thi đấu. Đến lúc đó để Diệp Băng cùng chúng ta Diệp giới bên trong thiên tài trẻ tuổi bọn họ so một lần. Xem hắn đến cùng có bản lãnh gì lại nói. Diệp gia nhị trưởng lão quét một vòng đã đứng dậy rất nhiều thực quyền các trưởng lão. Những lời này nói ra, ngược lại là không tiếp tục lọt vào phản bác, liền liền Diệp Nam Thành đều là ngậm miệng không nói. Còn có, thời gian một tháng, đã đầy đủ để cho các ngươi điều tra rõ ràng Diệp Băng lai lịch ra. Đây cũng là Diệp gia nhị trưởng lão thuận tiện giải quyết một sự kiện. Hắn biết rõ. Nếu như không đem Diệp Băng lai lịch điều tra rõ ràng, coi như hắn lấy thế cùng nhau ép, cũng là có rất nhiều người không phục, nghe được nhị trưởng lão mà nói, như là công trạng trưởng lão bảo điện trưởng lão bọn người. Đều là không nói nữa nói, Diệp gia mặc dù sống Diệp giới, nhưng cũng có thuộc về tình báo của mình hệ thống, ít nhất phải phòng bị cái kia hai đại thần điện đột nhiên đến công nha. Chỉ bất quá những này Diệp gia trưởng lão không biết là Diệp Băng tại đi vào Huyền Băng đảo sau đó, ngoại trừ đối Diệp Nguyên Thư, căn bản cũng không có bại lộ qua tên thật của chính mình họ thật. Cho dù là tại Nam Câu Thành thời điểm, Diệp Băng đều chưa từng có nói qua tên của mình, nếu là không có ký ức thủy tinh hình ảnh, Diệp gia chưa hẳn liền có thể điều tra ra hắn những vật kia. Đương nhiên, nếu như Diệp gia thần thông quảng đại, có thể đi ngoại băng vực nam vực điều tra một phen lời nói. Có lẽ có thể đem Diệp Băng nội tình đào sắp xuất hiện đến. Bất quá cái kia cần thiết tốn hao thời gian, liền không khả năng là chỉ là một tháng. Tốt, liền theo đại trưởng lão nói như vậy, nếu như Diệp Băng lời nói không ngoa, lại có thể thu hoạch được lần này hàng năm thi đấu quán quân mà nói. Cái kia để hắn làm Diệp gia tộc trưởng này, cũng không phải là không thể được. Lần này đi đầu nói chuyện, rõ ràng là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Hắn đang nói lời này thời điểm, trong óc không tự chủ được hiện ra một vòng uyển chuyển thân ảnh. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Nam Thành dòng chính huyền tôn nữ. Bây giờ Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca, một cái chỉnh thể thực lực, so Diệp Nguyên lãng cái này nhị phẩm linh quân. Đều còn mạnh mẽ hơn rất nhiều tuyệt thế thiên tài, bởi vì không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Diệp Nam Thành trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cho rằng như thế một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hơn nữa còn là đến từ ngoại băng vực, lại có thể đem băng lực tu luyện đến mức nào. Theo cái nhìn của Diệp Nam Thành là, dù là Diệp Băng này thiên phú kinh người. Có được cùng Diệp Nguyên Thư xê xích không nhiều băng lực tu vi. Vậy cũng vẻn vẹn cửu phẩm thiên vương thôi. Còn có thể lật được nổi cái gì bọt nước. Đến lúc đó đừng nói là Diệp Nguyên ca. Chính là một cái Diệp Nguyên lãng. Chỉ sợ cũng không người có thể chiến thắng. Thậm chí Diệp Nam Thành còn muốn lấy. Nếu là có thể tại hàng năm thi đấu trên lôi đài. Danh chính ngôn thuận đem cái kia Diệp Băng cho đánh giết. Đó mới là tất cả đều vui vẻ đâu. Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên lãng, đều là Diệp Nam Thành tỉ mỉ bồi dưỡng ra được siêu cấp thiên tài. Cho dù là so với tam đại thần điện thiên tài đứng đầu bọn họ, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nhị trưởng lão như vậy giữ gìn Diệp Băng, thậm chí không tiếc đem tộc trưởng vị trí đều giao cho Diệp Băng trong tay thời điểm. Diệp Nam Thành trong lòng liền không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Hiện tại nhị trưởng lão chính mình đưa ra để Diệp Băng tham gia hàng năm thi đấu. Vậy liền cho Diệp Nam Thành một cái đường đường chính chính thời cơ đánh giết Diệp Băng. Hắn tin tưởng vô luận là Diệp Nguyên ca hay là Diệp Nguyên lãng. Cũng sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của mình. Chỉ là Diệp Nam Thành không nhìn thấy chính là... Làm hắn trong miệng nói như vậy rơi xuống về sau, cách hắn không xa Diệp gia nhị trưởng lão, còn có đã từng đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia trêu tức quang mang. Lão gia hỏa này, thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Diệp Nguyên Thư trong mắt cười lạnh liên tục, Câu nói này hắn đương nhiên là không thể nào nói ra miệng. Mà lại hạ quyết tâm, vô luận là ai đến hỏi, chính mình cũng muốn nói thác không biết Diệp Băng tu vi chân chính. Dù sao tại Diệp Băng tiến vào Diệp gia sau đó, chỉ là biểu hiện ra một tay đem Diệp Nguyên Tung đập bay thủ đoạn. Mà cái kia Diệp Nguyên Tung, bất quá mới thất phẩm thiên vương thôi. Kể từ đó, Diệp Nguyên Tư tin tưởng, nếu như Diệp Nam Thành một đám không ra ngoài đi tìm hiểu mà nói. Tối đa cũng liền đem Diệp Băng xem như một cái bát phẩm cửu phẩm thiên vương đối đãi. Đây thật là tương đương chờ mong a. Diệp Nguyên Thư thế nhưng là đã từng thấy qua Diệp Băng chém giết Lôi Thần Điện chấp sự Mạnh Lưu. Xuân, cái kia chính là cửu phẩm linh quân cường giả a, lại ở trong tay Diệp Băng, liền một chiêu đều không có kiên trì vượt qua, cho nên Diệp Nguyên Thư có lý do tin tưởng, nếu là Diệp Băng thật toàn lực xuất thủ, cho dù là Diệp gia một chút đạt tới nhất phẩm tiên đế tộc nhân, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Diệp Nguyên Thư thế nhưng là đối với mấy cái này Diệp gia có ít thiên tài mà biết quá sâu. Hắn tin tưởng vô luận là Diệp Nguyên Lãng hoặc là cái kia Diệp Nguyên Ca. Gặp được Diệp Băng, chỉ sợ đều là một chiêu bị thua. Đối với Diệp Nguyên Thư, bên kia Diệp gia nhị trưởng lão, lại chỉ là cảm ứng được Diệp Băng tam phẩm linh quân tu vi chân chính. Hắn có thể đoán được Diệp Nam Thành là không biết tu vi như vậy. Lúc này mới tin tưởng như vậy, thế nhưng là tam phẩm linh quân băng lực tu vi, chưa hẳn có thể bảo chứng Diệp Băng thật có thể cầm tới hàng năm thi đấu quán quân. Bởi vậy Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng tin, lại là so Diệp Nguyên Thư yếu nhược rất nhiều. Tốt, quyết định như vậy đi, nếu như Diệp Băng thật thu hoạch được hàng năm thi đấu quán quân. Vậy hắn chính là ta Diệp thị nhất tộc tộc trưởng, nhưng việc đã đến nước này. Diệp gia nhị trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không lại nói mặt khác nói nhảm. Có thể hay không ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Cái kia còn được Diệp Băng chính mình đi tranh thủ. Hắn chỉ là vì đó trải bằng con đường thôi. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão lại không dị nghị. Bất quá bao quát bọn hắn ở bên trong tất cả Diệp gia tộc nhân. Nhưng đều là lòng sinh cổ quái. Ám đạo Diệp gia tộc trưởng như thế một cái thần thánh vị trí. Làm sao bây giờ lại phải dùng hàng năm thi đấu phương thức như vậy đến quyết ra đâu? Diệp gia mỗi năm so, cũng chỉ là một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài tham gia thôi. Mục đích đúng là vì khảo hạch tại cái này thời gian một năm bên trong. Người nào có tiến bộ, lại có người nào dậm chân tại chỗ thậm chí là lui bước. Thưởng phạt cổ vũ. Thế nhưng là sau một tháng lần này hàng năm thi đấu đâu? Đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, đây là bởi vì Diệp Băng hồi tộc mới có một lần đặc thù hàng năm thi đấu. Dĩ vãng thu hoạch được hàng năm thi đấu quán quân Diệp gia thiên tài trẻ tuổi. Tối đa cũng chính là đạt được một chút tốt nhất đan dược. Có thể là cao giai thiên tài địa bảo cùng vũ khí ban thưởng. Mà lần này Diệp Băng nếu là thật lấy được hàng năm thi đấu quán quân. Vậy coi như là tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Nghĩ tới đây, không ít Diệp gia tộc nhân, cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Không, không biết, tiểu tử kia mới đến, lại làm sao có thể là Nguyên Ca sư tỷ đối thủ. Bất quá giống Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung bọn người, tự nhiên là đối Diệp Băng hoàn toàn không có nửa phần hảo cảm. Đang nghĩ đến vị kiêu uyển chuyển thân ảnh thời điểm, bọn hắn đều phảng phất tại cho mình động viên đồng dạng. Tự tin lên tiếng, từ Diệp Nguyên Thư rơi xuống thần đàn sau đó, Diệp Nguyên Ca liền nhảy lên mà thành Diệp gia đệ nhất thiên tài. Mà lại hắn băng lực tu vi tại cái này thời gian hơn một năm bên trong đột nhiên tăng mạnh. Liền liền Diệp Nguyên Lãng, đều không sinh ra nửa điểm cùng với đối chiến lòng tin. Là lấy bọn hắn đều không có nghĩ qua Diệp Băng sẽ thắng. Ta nói, các ngươi vui vẻ như vậy quyết định, có thể có hỏi qua ta bản nhân ý kiến. Ngoặc kép, hết chương.